LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Làm sao? Cưỡi xe tử đụng ta không đụng tốt, trực tiếp chuẩn bị động thủ. Tô Minh nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình đám này tiểu thí hài, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hiện tại đã tại suy nghĩ làm như thế nào làm đám này tiểu thí hài ứng phó những người này. Tô Minh làm sao có thể có áp lực gì đây? Không nên quá đơn giản có được hay không? Tùy tiện động một chút ngón tay. Hoặc có lẽ là Tô Minh thậm chí ngay cả động đều không cần động một cái. Những người này liền toàn bộ đều không. Chỉ bất quá cân nhắc đến Trầm Mộc Khả bây giờ còn đang trận. Tô Minh cảm thấy mình đến tốc chiến tốc thắng làm chủ. Còn không thể quá bạo lực. Vạn nhất đem tràng diện cho làm quá huyết tinh. Hù dọa đến Tô Minh coi như không tốt lắm. Đừng mẹ nó nói nhảm. Ngươi vừa rồi đem lão tử cho làm bị thương. Cho rằng cứ tính như vậy. Vương Gia Hào mặt mũi tràn đầy khó chịu mở miệng nói ra. Loại này không ai bì nổi tiểu thí hài chính là cái này bộ dáng. Ngang ngược càn rỡ quen thuộc. Sẽ rất ít ăn thiệt thòi. Cho là mình đã vô địch thiên hạ. Có thể ai cũng không coi vào đâu. Bị thua thiệt về sau đương nhiên sẽ không lựa chọn nén giận. Trước đó rõ ràng nói đúng là tốt. Mặc kệ một hồi đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ai cũng đừng tìm ai phiền phức. Thế nhưng là gia hỏa này hiện tại liền nuốt lời. Tiểu thí hài lời nói thật là không đáng tin cậy. Tô Minh đều chẳng muốn nói cái này. Bởi vì nói cũng là vô dụng. Cùng những người này giảng đạo lý không khác đàn gãy tai trâu. Chẳng bằng trực tiếp động thủ đến dứt khoát một chút. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói ra. Được, đừng dày vò khốn khổ. Muốn động thủ liền nhanh. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói một chút đi. Các ngươi những người này rốt cuộc là cùng tiến lên hay là thế nào tích? Tô Minh mặt mũi tràn đầy đùa giỡn vị đạo. Cái quái gì vậy? Vương Gia Hào bị Tô Minh bộ này thái độ thờ ơ cho triệt để chọc giận. Một chút tôn trọng tối thiểu đều không có. Ta bên này nhiều người như vậy đánh ngươi một cái. Ngươi tốt xấu cũng nên sợ hãi một cái đi. Loại này thái độ thờ ơ thực sự là hơi quá đáng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đúng vào lúc này. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên. Lập tức Trường Mao liền mang theo người chạy tới. Trọn vẹn hơn 20 người. Hơn nữa trong tay bao nhiêu đều cầm một chút vũ khí đâu. Nói thí dụ như ống thép khảm đao loại hình. Thoạt nhìn dáng vẻ như lâm đại địch. Xem xét là Trường Mao đến đây. Tô Minh sửng sốt một chút đã nói. Ngươi làm sao chạy tới? Quầy rượu bên kia không còn đang buôn bán sao? Ta nghe một cái huynh đệ nói ngươi cùng tàu tử ở. Chỗ này bị người vây. Không nói hai lời trực tiếp liền dẫn người tới. Sao có thể để cho đại ca tại địa bàn của ta xảy ra chuyện? Quầy rượu bên kia một lát không sao. Trường Mao đang khi nói chuyện còn thở một cái khí thô. Rất rõ ràng một đoạn đường này. Trường Mao chạy có lẽ vẫn là tương đối gấp. Cũng không có việc lớn gì. Đám này tiểu thí hài cùng ta gây sự tình. Đã ngươi đến rồi vậy liền giao cho ngươi đi. Ta lười nhác động thủ. Tô Minh trực tiếp đem chuyện này liền giao cho Trường Mao. Lấy lông dài năng lực. Thu thập đám này tiểu thí hài. Hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trường Mao bên này hơi chần chờ một chút. Lập tức liền mở miệng nói ra. Đại ca, những cái này băng đảng đua xe cũng không phải thông thường tiểu thí hài nha. Bọn họ trên cơ bản cũng là phú nhị đại. Trong nhà tại Ninh Thành có tiền có thế. Khẳng định muốn động đến bọn hắn sao? Tô Minh đương nhiên biết rõ đám này tiểu thí hài không đơn giản. Chớ nhìn bọn họ cưỡi là xe gắn máy. Nhưng là bọn họ xe gắn máy. Cũng là loại kia nước ngoài nhập khẩu đặc biệt huyễn khốc. Tiện nghi nhất đoán chừng đều phải 1-20 vạn. Về phần quý cái kia cũng không cần nói. So 4 cái bánh xe ô tô còn muốn quý rất nhiều. Có thể chịu tốn loại giá này tiền mua xe gắn máy. Làm sao lại là người bình thường đâu. Chớ đừng nhắc tới những người này còn ngang ngược càn rỡ. Đêm hôm khuya khoắt dám không lo ngại gì phi xa. Cũng không người quản bọn họ. Rất rõ ràng có bối cảnh nha. Nếu không sao có thể chơi như vậy? Có lẽ cũng chỉ có nhà có tiền bên trong hài tử có thể làm được chuyện như vậy. Không thiếu tiền nhưng là khuyết thiếu cha mẹ yêu mến. Phương diện vật chất rất phong phú nhưng trên tinh thần lại là thiếu thốn. Thế là liền lựa chọn loại phương thức này đến phát tiết bản thân. Dần dà trở thành nguy hại xã hội nhân vật. Nhưng vậy thì thế nào đây? Bất kể hắn là cái gì, thân phận bối cảnh gì, trong nhà có tiền hay không, tại Ninh Thành nơi này, không tồn tại Tô Minh không nhúc nhích nổi người. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói, làm sao, người sợ nha, đám này tiểu thí hài nếu là không được thu thập một chút, về sau không biết đến biến thành dạng gì, chính ngươi nhìn xem, bọn họ thế nhưng là chuẩn bị đi lên đánh ta nha. Tô Minh nói một câu, Trường Mao lập tức biến sắc, ánh mắt bên trong có chút nổi giận, mở miệng nói ra, đại ca, ngươi cái này là nói cái gì mà nói, ta dĩ nhiên không phải sợ hãi, chính là nhắc nhở một chút ngươi mà thôi, nếu nói như vậy, vậy ta liền thay thế ngươi tới dạy dỗ một chút bọn họ à, các ngươi chơi cái gì? Một đám tiểu bảo an chạy tới làm gì? Vương Gia Hào nhìn thấy Trường Mao bọn họ một nhóm người về sau, ngược lại một chút cũng không sợ, trực tiếp mở miệng nói ra, ta nói cho các ngươi biết, cút cho ta xa một chút, đừng mẹ nó ở chỗ này vướng bận. IUCMN, rất ngông cuồng nha. Trường Mao cũng bị có chút tức giận, trong lòng tự nhủ trách không được đại ca muốn thu thập các ngươi. Liền bộ này sắc mặt, nhất định chính là thiếu ăn đòn tiêu chuẩn đại danh từ. Trường Mao đâu còn có thể chịu. MMP, các huynh đệ, lên cho ta, nữ đừng đánh, nam cho ta bắt được hung hăng gọt. Lập tức chàng diện trực tiếp liền không kiểm soát. Tô Minh lo lắng Trầm Mộc Khả chịu không được loại chuyện này, thế là liền mang theo nàng trốn đi sang một bên. Sau đó liền có chút hăng hái mà nhìn xem Trường Mao giáo huấn những cái này băng đảng đua xe. Chàng diện là thiên về một bên. Băng đảng đua xe nhóm bất quá một đám vị thành niên tiểu thí hài, thoạt nhìn ngang ngược càn rỡ, trên thực tế chính là cưỡi xe gắn máy trang bức mà thôi. Khi dễ một lần người bình thường, thực nếu nói đánh nhau, bọn họ chính là chủ nghĩa hình thức. Không mất bao lâu đám này băng đảng đua xe liền bị đánh quỷ khóc sói chu. Một chút phía trước khí thế cũng bị mất, lại thêm bọn họ có người mang bạn gái. Cái này mấy người phụ nhân lại theo kêu to, tràng diện 10 điểm hỗn loạn. Bất quá cái giờ này bên ngoài cái nào còn có người nào quầy rượu một con đường người. Đối với loại chuyện này đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc cái chủng loại kia. Đêm hôm khuya khoắt đánh nhau cũng không có gì thật là kỳ quái, cho nên sẽ không có người đi lên khuyên can, lại càng không có người hảo tâm gọi điện thoại báo động. Ô ô ô, đánh sau khi xong, Tô Minh rất lúng túng phát hiện, có chút tiểu thí hài vậy mà đã bị đánh khóc. Cưỡi xe nhanh chóng chạy như bay trang bức thời điểm, cũng không gặp như vậy sợ. Nhưng sưng mặt sưng mũi Vương Gia Hào, rõ ràng vẫn là không có sợ. Ngược lại bị đánh đã xuất thân bên trên huyết tính đến. Trực tiếp hung tợn nhìn chằm chằm Tô Minh, mở miệng nói ra, đem danh tự báo lên cho ta. Các ngươi hôm nay từng cái một, toàn bộ đều chạy không thoát. Lão tử trở về liền hô người điều tra các ngươi. Chờ lấy ta nguyên một đám thu thập các ngươi. Không sai, tê dại hô người đánh nhau có phải hay không? Lão tử trở về trực tiếp bỏ tiền tìm người giết chết các ngươi. Cha ta nếu là nhìn thấy ta bị người đánh thành như vậy, tuyệt đối sẽ tới đem các ngươi phế đi. Chờ xem, đám này băng đảng đua xe, đại đa số cùng Vương Gia Hào một dạng, lại bị đánh về sau còn la ầm lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.